Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, không phục. Cấp tốc chuyển động lôi điện trong dòng xoáy. Cao Lăng Vi thân ảnh theo gió phiêu lãng, mặc cho cuồng phong cuốn sạch lấy thân thể của mình. Cho nên, một phương này lôi điện đến cùng cần loại nào cảm xúc? Cao Lăng Vi còn không rõ ràng. Nàng đang cố gắng nếm thử. Cũng đang cố gắng thân cận lấy vô chủ lôi đằng chí bảo. Cực lực cảm thụ được nó khả năng tồn tại hỉ nộ ái ố. Nàng không có Vinh Đào Đào bản lĩnh. Không có khả năng động một chút ngón tay liền giải quyết vấn đề. Nàng chỉ có thể đi cảm thụ. Đi cầu nguyện thượng thương chiếu cố. Cao Lăng Vi vốn cho là. Chính mình sẽ tại trong gió lốc vượt qua dài dằng dặc ngày đêm. Cho đến đem một phương này lôi điện bỏ vào trong túi. Lại là không nghĩ, trước đó cái kia hốt hoảng chạy trốn lôi đằng long tộc. Vậy mà lần nữa giết trở về. Quả nhiên, lôi đằng long tộc cũng không phải là bị dọa lớn hạng người. Có được Ngọc Thạch Câu phần dũng khí lôi long, vừa mới rời đi hành vi. Bất quá là muốn tạm thời thoát ly chiến trường. Tập hợp lại thôi. Răng rác, một đạo to lớn dòng điện sóng xung kích gào thét mà đến. Không chỉ là thuấn phát. Càng là trong khoảnh khắc che mất Cao Lăng Vi thân ảnh nhỏ bé kia. Vô luận là thi pháp tốc độ, hay là tinh kỹ trùng kích tốc độ, đều nhanh làm cho người khác giận sôi. Lôi điện trong dòng xoáy, Cao Lăng Vi vốn là chuyển đầu não choáng váng, tâm phiền ý loạn, tại như vậy cuồng mãnh dòng điện sóng xung kích phía dưới. Nàng tức thì bị đánh bay vài trăm mét có hơn. Người muốn chết, Cao Lăng Vi ánh mắt âm trầm. Nội tâm phiền muộn đến cực điểm, từ trong hàm răng gạt ra một câu, giảng đạo lý, nếu như là mặt khác hồn võ giả, nó thân thể chỉ sợ đã tại lôi long tinh kỹ cuồng táo điện bên trong hôi phi yên diệt. Nhưng mà, Cao Lăng Vi mặc dù bị nồng đậm tinh lực khí lãng va chạm không nhẹ, nhưng là lấy lôi điện là biểu hiện bên ngoài hình thức tinh kỹ, cũng không có cho Cao Lăng Vi mang đến bao nhiêu tổn thương. Hoàn toàn tương phản. Cái kia táo bạo dòng điện, trợ giúp nữ hài đem thôi động phương thứ nhất hóa điện mà hao tổn thân thể năng lượng. Trực tiếp cho kéo căng. Toàn bộ Bắc chính là một cái hoàn toàn kẹp lại trạng thái. Cao Lăng Vi nói đúng. Nàng đích xác càng thích hợp đơn đả độc đấu. Thế nhân không dám bước chân nửa bước vòng xoáy lôi đằng. Cũng đích thật là nhà nàng hậu hoa viên. Chớ nói hồn võ hệ thống lôi điện hồn kỹ. Cho dù là ngoại bộ tinh võ hệ thống lôi điện tinh kỹ, hết thảy là nàng chạm tiếp tế. Mặc dù chiến trường tình huống tốt đẹp, nhưng Cao Lăng Vi tâm thái cũng không tốt. Phương thứ nhất hóa điện cảm xúc lo lắng. Thứ năm phương muộn lôi nội tâm phiền muộn. Tại song trọng mặt trái bắp điệt ra trạng thái. Ngươi có thể tưởng tượng đến, bị quấy nhiễu hấp thu trí bảo Cao Lăng Vi. Nó tâm tình đã nổ tung tới trình độ nào. Bị cuồng táo điện oanh ra ngoài nàng, ngay cả đứng ổn gót chân đều không muốn, trực tiếp mở ra tiết tật toàn, cắm đầu lại xuyên qua trở về. Một tay trước dò xét nàng, thể nội lôi đằng hồn lực bỗng nhiên hàng một đoạn, tứ tinh hồn pháp vừa phối lôi đằng hồn kỹ lôi đình chi nộ. Tầng tầng quay cuồng biển mây, cho Cao Lăng Vi cung cấp hoàn mỹ ngoại bộ thi pháp hoàn cảnh. Nàng căn bản cũng không cần ngưng tụ mây đen. Sấm sét vang dội ở giữa, một đạo thô to dòng điện sóng xung kích thẳng bức lôi đằng long tộc. Răng rắc tương đương, tự học hình hồn kỹ lôi đình chi nộ, tới một mức độ nào đó cùng lôi long tinh kỹ cuồng táo điện giống nhau. Chỉ bất quá, hai hạng hồn kỹ một cái là từ thể nội phun ra, một cái là mượn nhờ hoàn cảnh bên ngoài, dẫn đạo thiên nhiên lực lượng tập kích đối thủ. Lôi điện versus lôi điện, trận chiến đấu này song phương đầu óc tựa hồ cũng không thế nào dùng tốt. Ngươi Cao Lăng Vi là hóa điện thân thể. Nó lôi long thân thể đồng dạng là do dòng điện chấp vá đi ra nha hiển nhiên. Cảm xúc nôn nóng. Nội tâm phiền muộn đến cực điểm Cao Lăng Vi. Đến cùng vẫn là bị trí bảo cảm xúc ảnh hưởng đến. Cũng làm ra cử chỉ không khôn ngoan. Tê, lôi long một tiếng tê ngâm. Ngạnh sinh sinh tiếp một phát lôi đình chi nộ đằng sau. Lúc này lòng tin tăng vọt, cái này xa lạ vật nhỏ, không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy sao? Vừa rồi, vật nhỏ này vậy mà rút đi thân thể của ta năng lượng. Thế nhưng là đem ta dọa cho phát sợ. Nhờ có lão tử đủ bướng bỉnh đủ cuồng. Bằng không mà nói, nếu thật là bị ngươi như thế cái tiểu bất điểm nhi sợ vỡ mật. Hốt hoảng chạy trốn. Sau hôm đó lão tử tại trong vòng tròn còn thế nào lăn lộn. Nhớ năm đó tại Long Quật, chúng ta Lôi Long bộ tộc vốn là mới tới. Nhận hết tọa địa hộ khi nhục. Liền ngay cả đệ đệ kia Vụ Long cũng dám tại đỉnh đầu chúng ta dẫm lên hai cước. Làm mưa làm gió. Bao nhiêu chủng thuộc tính Long tộc. Tại khi nhục cùng trong tranh đấu từng cái diệt tuyệt. Mà chúng ta Lôi Long có thể cường thế vào ở. Cuối cùng tại Long Quật đứng vững gót chân. Đó cũng không phải là cúi đầu cầu khẩn đi ra. Mà là một lôi một điện đánh ra. Vật nhỏ. Nhận lấy cái chết. Giống. Lôi Long rít lên một tiếng. Thân thể cao lớn chui vào trong dòng xoáy. Vậy mà xảo diệu dung nhập quét sạch trong gió lốc. Đi theo lôi vụ dòng xoáy thuận kim đồng hồ phi hành. Cùng lúc đó, Lôi Long cũng đem Cao Lăng Vi bao bọc vây quanh. Trắng trợn gầm thét. Lôi Long tinh kỹ thiểm vụ minh. Trong chớp mắt, trong thân thể cao lớn khuếch tán ra đến tầng tầng lôi vụ. So sánh với, bởi vì không biết tên lôi đằng chí bảo mà tồn tại lôi vụ dòng xoáy. Trong đó bộ vị xem như tương đối thông thấu. Mọi người mắt thường liền có thể xem thấu trên dưới. Nhưng mà Lôi Long thi triển tinh kỹ thiểm vụ minh đằng sau. Tầng tầng nồng đậm lôi vụ đem cái kia duy nhất sáng tỏ hoàn cảnh cũng cho che giấu. Lôi vụ bên trong, sấm sét vang dội. Tại Lôi Long cực lực thôi động tinh kỹ phía dưới. Bốn chỗ tán loạn dòng điện lít nha lít nhít. Thế tất yếu chém nát lôi vụ phạm vi bên trong hết thảy sinh linh. Cao Lăng Vi là đại học danh tiếng đỉnh cấp sinh viên tốt nghiệp. Thành tích của nàng ưu dị. Đọc qua rất nhiều sách. Cao Lăng Vi là Tuyết Nhiên quân Thanh Sơn quân lãnh tụ. Kinh nghiệm thực chiến phong phú. Có chứa cực cao chiến thuật tố dưỡng. Nhưng ở giờ này khắc này. Nàng cấp trên. Cũng như là vừa mới. Nàng dùng lôi đình chi nộ đi phản kích cuồng táo điện. Giờ phút này. Nàng vậy mà dùng lôi điện vân bạo. Đi phản kích thiểm vụ minh. Tự học hình hồn kỹ bên trong. Tứ tinh hồn pháp vừa phối lôi đằng hồn kỹ có hai hạng. Một là lôi đình chi nộ. Hai là lôi điện vân bạo. Hai hạng này tự học hình hồn kỹ. Mặc dù cùng Lôi Long tinh kỹ có chất khác nhau. Nhưng thú vị là. Bề ngoài ở biểu hiện hình thức lại rất tương tự. Lôi Long thể nội khuếch tán ra lôi vụ. Mà Cao Lăng Vi là triệu hoán lôi vụ. Bao phủ đặc biệt khu vực. Cũng không biết nàng đến cùng là sáng suốt, hay là thật cấp trên. Nói tóm lại, lôi vụ không cần nàng tự mình triệu hoán, bởi vì lôi đằng long tộc đã giúp nàng chuẩn bị xong. Sau đó, chính là tầng tầng cuồn cuộn lôi vụ bên trong, song phương dòng điện lẫn nhau đổi. Hồn kỹ versus tinh kỹ, hồn lực versus tinh lực, cùng một đóa trong mây đen. Một người một rồng thôi động ra dòng điện có thể nói là lít nha lít nhít. Phô thiên cái địa. Ô, nói thật, Lôi Long hoàn toàn chính xác có chút mộng. Trừ quê quán bên trong long tộc lão đại ca, Lôi Long còn không có gặp qua như thế tồn tại đặc thù. Luận táo bạo trình độ, vật nhỏ này không thua Vụ Long. Rồng Long, nàng là thật không tin tà. Liền đứng tại lôi vụ bên trong không tránh không né. Cùng ngươi vào chỗ chết đỗi. Luận cao ngạo trình độ. Vật nhỏ này không thua Tinh Long. Tinh Long. Nàng liền dùng phương thức giống nhau cùng ngươi đối oanh. Nhất định phải phân ra cái cao thấp đến. Một câu. Đã phân thắng bại. Cũng quyết sinh tử. Nói ra mọi người khả năng không tin. Hung hăng ngang ngược đến cực điểm Lôi Long. Đối mặt với vị này nhỏ bé nhân tộc. Lại có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Ngày xưa bên trong. Lôi Long bộ tộc có thể ở trong Long Quật đứng vững gót chân. Sát lại cũng là cái này một cỗ kiệt ngạo bất tần sức mạnh mà. Cho nên, yêu yêu, Lôi Long cùng chung chí hướng cũng không có đoạn dưới. Cái kia nguyên bản không tránh không né Cao Lăng Vi. Cũng không có trèo trống quá lâu. Tâm tính vội vàng sao động nàng. Đáp lễ hai phát giống nhau chủng loại hồn kỹ. Xả được cơn giận đằng sau. Nàng liền vội khó dằn nổi. Phải lập tức đạt được một kết quả. Nàng dọc theo trong đầu muộn lôi cung cấp đầu rồng phương vị. Tiết Tật Tản trực tiếp mở ra, thẳng đến thuận kim đồng hồ vòng quanh đầu rồng chỗ. Siêu tương đương, Lôi Long ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Lúc này mở ra lôi điện miệng lớn. Im miệng, Cao Lăng vì đầu lưỡi đè ép nửa mảnh yêu liên. Mở miệng một tiếng quát chói tai. Bát phương lôi điện muộn lôi. Lôi Long thân thể cứng đờ. Không có từ trước đến nay kinh hoàng từ đáy lòng dâng lên. Đại não hạt dưa ông ông. Ngay tại Lôi Long thân thể cứng ngắc trong chốc lát. Cao Lăng vì Tiết Tật Toàn phương hướng nhất truyền. Tại trong mây đen vẽ ra một ngã rẽ gãy tiết sắc đường cong. Nàng thân ảnh nhỏ bé kia. Trực tiếp nhào vào dòng điện tràn ngập mắt rồng phía trên. Sau đó, Cao Lăng Vi trong mắt trái một đạo tia sáng kỳ dị chợt lóe lên. Tiết cảnh hồn kỹ truyền thuyết cấp phong hoa tiết nguyệt. Hồ tương đương Lôi Long chỉ cảm thấy hoa mắt. Hoàn cảnh chung quanh lập tức thay đổi bộ dáng. Sấm sét vang dội lại không bóng dáng. Tầng tầng lôi vụ cũng biến mất không thấy gì nữa. Sáng sủa dưới bầu trời. Một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Lôi Long kiến thức rất có hạn. Nó nhận ra thái dương. Nhưng lại không nhận ra sương tuyết. Phía dưới còn có mấy cái nhỏ bé nhân tộc đứng vững. Mà tại nhân tộc bên cạnh. Còn có một cái tạo hình cổ quái chim nhỏ nằm sấp. Kỳ thật đây không phải là chim. Đó là gia tộc Manly máy bay tư nhân. Máy bay bên cạnh. Nguyên bản một bên lui lại. Một bên phất tay tạm biệt Cao Lăng vì đột nhiên dừng bước. Từ trong tấm hình thoát ly đi ra, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn về hướng không trung, che khuất bầu trời Lôi Long, thấp thỏm lo âu quay quanh lấy, tựa hồ còn không có tiêu trừ muộn lôi mang đến ảnh hưởng. Ngay tại Lôi Đằng Long tộc bất an sao động thời điểm, Cao Lăng vì trước mặt Tống Cơ Vinh đào đào, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn thân ảnh nho nhỏ kia vô hạn trưởng thành, biến lớn. Một cái cự thủ hung dữ hướng lên bầu trời chộp tới. Hơi có vẻ hốt hoảng Lôi Long. Phát giác được tình huống không ổn. Lúc này liền muốn trốn tránh. Nhưng Vinh Đào Đào cự thủ kia chộp tới tốc độ quá nhanh. Nó hình thể trưởng thành cũng cực kỳ tấn mãnh. Dưới tình thế cấp bách, Lôi Long thân thể trực tiếp phá toái thành đạo đạo dòng điện. Lôi Long tinh kỹ toái điện chi khu. Tư tương đương tư tương đương tư tương đương dòng điện tư tư rung động. Điên cuồng tán loạn ở giữa. Cự nhân Vinh Đào Đào giống như đập con ruồi đồng dạng. Hai tay hung tợn chắp tay trước ngực. Đem dài đến mấy ngàn thước Lôi Long nghiền ép tại trong lòng bàn tay. Tê ô ô tương đương ô. Lập tức, thống khổ tê tiếng rên vang vọng đất trời ở giữa. Lôi Long triệt để mộng phát sinh chuyện gì. Ta đạp mã nào có thực thể a? Ngươi vật nhỏ này sao có thể biến lớn như vậy? Lại dựa vào cái gì có thể nghiền ép đến ta? Không đúng, không nên là như vậy. Thế giới này không bình thường. Nhưng mà, vô luận thế giới này bình thường hay không bình thường, Lôi Long trên thân truyền đến cảm giác đau đớn lại là thực sự. Cao Lăng vì thân ảnh nhỏ bé kia đột ngột xuất hiện ở trên không trung. Lấp lóe đến Vinh Đào Đào cự trưởng biên giới. Cũng chỉ có tại cái này phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới. Nàng có thể hưởng thụ được khi hư không hồn võ giả mỹ diệu tư vị. Ở trước mắt nàng, Vinh Đào Đào hai tay bưng bít lấy Lôi Long. Tựa như là tại vò mì đoàn. Quản ngươi Lôi Long phải chăng phá toái thành dòng điện. Hắn một đôi đại thủ vừa đi vừa về xoa nắn lấy. Đè xuống, thế tất yếu đem Lôi Long triệt để bóp nát. Ô ô tương đương ô ô ô. Chưa bao giờ có thống khổ tư vị tràn vào Lôi Long đại não. Thê thảm kêu rên ở giữa. Nó biến trở về bình thường thân thể. Đương nhiên, Lôi Long cho dù là bình thường thân thể, cũng là có dòng điện chắp vá. Nhưng là tại cái này phong hoa tiết nguyệt trong thế giới. Vinh Đào Đào không chướng ngại sách lấy Lôi Long cái đuôi. Hung tợn hướng mặt đất quật lấy. Đùng tương đương. Đùng tương đương. Đùng. Sân bay bị rút ra một đạo lại một đạo rộng lớn cống rãnh. Dòng điện tràn ngập ở giữa. Lôi Long tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cao Lăng vì ánh mắt sáng tỏ. Theo bản năng liếm liếm răng môi. Lại là cảm giác thiếu điểm cái gì. Một giây sau, đầu lưỡi của nàng chỗ hiện ra nửa mảnh yêu liên. Mà Quang Vinh cự nhân còn tại thiểm điện ngũ liên tiên. Gọi là một cái lốp bốp tương đương đúng. Chính là như vậy. Quất nát nó, nghiền nát nó. Cao Lăng Vi nhìn qua chiến trường thê thảm, nhìn xem Lôi Long bị đơn phương chà đạp, rốt cục xả được cơn giận. A hả, Cao Lăng Vi kinh ngạc ở giữa. Phong hoa tuyết nguyệt thế giới ầm vang phá toái. Trong thế giới hiện thực, nằm nhoài mắt rồng bên trên nữ hài, chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt run rẩy lên. Lôi vụ dòng xoáy chuyển động ở giữa, cái kia cuồng mãnh lôi vụ phong bạo không còn lướt qua thân thể của nàng, mà là điên cuồng tràn vào nàng thể nội. Cao Lăng Vi trong lòng khẽ giật mình, có chút trừng lớn hai mắt. Cái gì? Tâm tình gì? Xé nát, giết địch, chà đạp, phá hư, phá hư, dục vọng hủy diệt, phá hủy thế giới này dục vọng. Dưới chân khổng lồ Lôi Long ầm vang phá toái, kêu thảm chạy trốn, nhưng Cao Lăng Vi đã không lo được nó. Nàng giành giật từng giây, trắng trợn tiếp thu giữa thiên địa quét sạch lôi vụ phong bạo. Cùng lúc đó, phía trên chiến trường hỗn loạn, hợp thể anh hùng gấp như là kiến bò trên chảo nóng. Căn bản không biết nên như thế nào trợ giúp chủ nhân. Nhưng là cũng không lâu lắm, thiên tai kia đồng dạng dòng xoáy phong bạo, vậy mà chậm rãi tiêu tán. Biển mây cũng không còn bốc lên, quy về quỷ dị yên lặng bốn bề lại không dòng xoáy quét sạch. Thân thể cứng ngắc, không chỗ mượn lực nữ hài, từ vân hải bên trong nằm ngửa rơi xuống phía dưới. Thật dài đuôi ngựa vòng qua cái cổ, hướng lên phía trên trắng trợn phiêu đãng. Nàng cái kia vẻ mặt cứng ngắc bên trên, lộ ra hơi có vẻ cứng ngắc dáng tươi cười. Thậm chí ngay cả mới nhập thể bát phương lôi điện cảm xúc ảnh hưởng, cũng không thể che lại trong nội tâm nàng vui sướng. Sự thật chứng minh, ta có thể. Trong lúc hoảng hốt, nàng tựa hồ lại nghe thấy đặc biệt tê tiếng rên. Liên đới, Cao Lăng Vi chỉ cảm thấy bầu trời sáng lên, sáng chói chướng mắt. Cái kia chuyên thuộc về lôi đằng long tộc lôi điện miệng lớn, mang theo tư tư rung động dòng điện tràn ngập thanh âm, hung tợn đưa nàng nuốt vào trong bụng. Lôi long cái gọi là bụng, cũng không có bình thường sinh vật hệ tiêu hóa, có chỉ là lôi điện tạo thành dài mấy ngàn thước sông. Bất cứ sinh vật nào tại lôi long trong thân thể trượt xuống. Không, có lẽ không có sinh vật năng tại lôi long thể nội từ đầu trượt đến đuôi. Con mồi vừa mới vào miệng, sợ là liền sẽ bị lôi điện oanh đến khét lẹt, nổ đến hôi phi yên diệt. Nhưng mà lôi long nuốt đến lại là Cao Lăng Vi, hóa điện thân thể Cao Lăng Vi. Lốp bốp tương đương lốp bốp do lôi long thân hình khổng lồ tạo thành dòng điện thác nước bên trong. Cái kia từ trên xuống dưới rơi xuống Cao Lăng Vi, tại vô tận sét đánh bên trong trái trùng phải đụng, một đường đánh về phía dưới. Thay phiên dao phay chặt dây điện, một đường ánh lửa mang thiểm điện làm cho người không hiểu là. Cái kia bị dòng điện thác nước hung mãnh trùng kích nữ hài, trên mặt vẫn như cũ mang theo tươi cười quái dị. Còn không thừa cơ chạy trốn. Ngươi vẫn như cũ không phục a? Ngươi tựa hồ so ta còn bướng bỉnh a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.